Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng thuốc quá ít, nước vẫn còn hoạt tính, căn bản không có tác dụng gì. Ta thấy dân làng chẳng có chuyện gì cả. Câu nói này là giọng điệu của người Đông Dương Quốc, Hoắc Giang Lâm nghe hiểu. Trong lòng sợ xê, hát, ế, tê khiếp, có kẻ làm phản đồ. Chàng run rẩy bò dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là hắn, đứa nhi tử không xê, hát, ế, tê của bà Nga. Sao có thể, dân làng đều nói hắn ta thật thà, hiếu thảo lại có năng lực. Bây giờ trở về, có rất nhiều người muốn mai mối cho hắn ta đó. Khuôn mặt chất phác thành thật đó, lúc này lại mang thần sắc âm hiểm, ánh mắt lạnh lẽo, như thể đã biến thành một người khác. Bên cạnh hắn ta, còn đứng một người Tây Liêu cao lớn, thần sắc càng kinh hãi hơn rất nhiều. Dạy ngươi một cách, g, y, ế, c một người, khoét rỗng lồng ngực, đổ thuốc vào, rồi khâu lại, buộc đá vào t, h, y, t, h, ệ, rồi ném xuống nước. Như vậy thuốc có thể liên tục khuếch tán từ miệng ra, giống như một đỉnh thuốc, không có 10 ngày nửa tháng sẽ không tan hết. Những lời lẩm bẩm đó Hoắc Giang Lâm nghe không hiểu, nhưng thấy Triệu Tiểu Dũng như bị dọa sợ, nuốt nước bọt ừng ực. Người Tây Liêu đó vỗ vỗ vai hắn ta. Nhi tử ngươi lại cao thêm rồi, gần đây đang luyện B, A, N cung, quả thật rất thông minh, vừa nhìn đã biết sau này sẽ đại có tiền đồ. Ngươi hãy thể hiện tốt, lần này trở về là có thể thăng lên làm tiểu lãnh chúa, được 1000 con bò dê, 300 nô bộc, sau này sẽ là người đứng trên vạn người, mẹ ngươi sẽ không bao giờ phải sống khổ sở nữa. Có điều, kiểu tóc hiện tại của ngươi thật xấu, ha ha ha. Người Tây Liêu nhét một bọc đồ vào lòng Triệu Tiểu Dũng. Triệu Tiểu Dũng mặt tái mét, đứng đó rất lâu, mới cất kỹ đồ vào lòng rồi vội vã rời đi. Thân thể Hoắc Giang Lâm đã cứng đờ không thể sai khiến. Đợi đến khi thân thể ấm lại, khớp xương có thể cử động được, chàng mới mồ hôi lạnh đầm đìa chạy ra ngoài. Có phản đồ, có người Tây Liêu xâm nhập rồi, chàng phải nhanh chóng đi báo tin. Chạy một mạch đến Nha Môn huyện, đại nhân, ta muốn gặp đại nhân. Bây giờ không phải giờ mở đường, có án thì sáng sớm mai hãy đến. Nha dịch quát lớn, sở ra, ta phát hiện gian tế. Phát hiện gian tế, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tố cáo. Đây là quy định của Lương Châu Thành. Nghe thấy vấn đề gian tế, nha dịch rất coi trọng. Gần đây đang giả soát lại gian tế, không dám lơ là. Hắn ta lập tức dẫn Hoắc Giang Lâm vào Nha Môn huyện để tìm huyện lệnh đại nhân. Đại nhân, có người đến báo cáo vấn đề gian tế. Nhà dịch gọi mấy lượt, Vinh Côn mới từ thư phòng bước ra. Bên cạnh hắn còn có nhi tử của quản gia. Nhi tử quản gia vừa tròn 18, 5 năm trước, mắc một trận bệnh nặng, trên người mọc đầy u nhọt, xem chừng không sống được nữa. Lão quản gia đã dò hỏi được một đại phu, đưa nhi tử rời Lương Châu đi chữa bệnh. Nhiều năm như vậy, mọi người đều tưởng hắn ta C, H, E, T ở bên ngoài rồi, không ngờ 2 tháng trước lại bình an trở về. Trông hắn ta tuấn tú khôi ngô, cao giáo, thật sự khiến người ta yêu mến. Trước đây tiểu thư đã thích chơi với hắn ta, giờ chắc càng thích hơn rồi. Nhà dịch thầm nghĩ, tiểu tử này trông rất thân mật với đại nhân, chẳng lẽ sẽ trở thành tế tử của huyện lệnh đại nhân sao? Hoắc Giang Lâm, là ngươi, không ở mỏ than làm việc cho tốt, chạy lung tung gì vậy? Còn muốn gây rắc rối cho phụ thân và huynh đệ ngươi sao? Vinh Côn vừa nhìn thấy đã mắng xối xả. Không phải đại nhân, ta ở khu rừng phía bắc phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không có việc gì chạy đến khu rừng phía bắc làm gì? Ta tâm trạng không tốt. Đại nhân, ở đó có người Tây Liêu. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn. Kéo ra ngoài, tống vào đại lao. Vinh Côn sốt ruột phất tay. Vì lập công mà nói năng hồ đồ. Đừng tưởng có công lao của Hoắc gia là có thể muốn làm gì thì làm. Khi nào nhận ra thân phận của mình, khi đó hãy ra ngoài. Đại nhân, nhà dịch có chút nghi hoặc, không nghe hết sao, đại nhân lúc nào lại võ đoán như vậy. Kéo ra, Vinh Côn quát lớn ra lệnh. Vâng, đại nhân, nhà dịch vội vàng kéo Hoắc Giang Lâm đi. Sau này đừng nghe lời bất kỳ kẻ nào, hắn ta suýt chút nữa đã đốt cháy rừng, gây ra đại hỏa, giờ không chịu làm việc ở mỏ than cho tốt. Còn chui vào rừng, ta thấy hắn ta càng giống gian tế hơn. Lần sau mà để người lung tung lộn xộn vào nữa, người cũng cút đi. Vinh Côn mắng xong nha dịch, quay người cùng nhi tử quản gia lại vào thư phòng. Đại nhân, ta không nói dối, đại nhân, câm miệng đi ngươi, đại nhân chắc chắn có việc khẩn cấp, mau đi đi. Nha dịch kéo Hoắc Giang Lâm, nhốt ngươi 2 ngày rồi thả ra thôi, có công lao của Hoắc gia các ngươi, đại nhân sẽ không thật sự làm gì ngươi đâu. Nếu ngươi thật sự phát hiện gian tế, thì hãy tìm sang nương tử nhà các ngươi, lời nàng ấy nói mới có người tin, ngươi có tiền án. Ây, ngươi còn dám chạy, ta nói thật mà, tại sao các ngươi không tin? Hoắc Giang Lâm bi phẫn hét lớn, nhưng khi nha dịch rút đê, a, o ra, thân thể chàng bản năng mềm nhũn. Cứ như vậy, chàng bị tống vào trong ngục, thư phòng, thiếu niên mặt mày tà khí, nghịch con đê, a, o nhỏ trong tay, cười châm biếm một tiếng. Huyện lệnh đại nhân, người đáng lẽ nên g, y, ế, c hắn ta. Vinh Côn hai tay bị trói, mặt đầy suy sụp, giải thích. Không thể giết, gia đình bọn họ vừa lập công, g, y, ế, c sẽ gây ra chuyện. Tống vào đại lao cũng vậy, sẽ không cản trở kế hoạch của các ngươi. Người tốt nhất đừng giở trò quỷ, nếu không, bảo bối nữ nhi của ngươi sẽ gặp họa. Điền Dã, đừng làm hại nàng ấy. Hai ngươi cũng coi như thanh mai trúc mã, từ nhỏ nàng ấy đã thích ngươi, sau khi ngươi đi, nàng ấy đã đau lòng một thời gian rất dài. Trong mắt Điền Dã, ý hận thù lóe lên mãnh liệt, một quyền nện thẳng vào lồng N, G, Ử, C Vinh Côn. Đừng nói những lời ghê tởm đó với ta nữa. Vinh nhân tiện nhân đó chỉ coi ta như một món đồ chơi. Đùa giỡn hắn, làm nhục hắn, nhỏ tuổi mà độc ác ghê tởm. Trò chơi yêu thích nhất của nàng ta là trói hắn lại, cởi bỏ khố của hắn, lấy đó làm đồ chơi, nhìn hắn đánh mất tất cả tôn nghiêm. Sau này càng quá đáng hơn, nàng ta bắt kiến, sâu gióm đặt lên người hắn, ngắm nhìn hắn toàn thân run rẩy, tư thái vặn vẹo. Ngày càng trắng trợn, cho đến khi nàng ta bắt một con rắn độc, cảm giác lạnh lẽo nhớp nháp đáng sợ đó, chiếc lưỡi gần như có như không L, I, E, M láp. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm từ những cơn ác mộng. Toàn thân hắn mọc đầy mụn nhọt, đại phu nói không cứu được nữa. Vinh nhân khóc lóc tìm nương nàng ta. Vinh phu nhân cao cao tại thượng đã ban cho hắn và cha hắn một chén thuốc độc, rồi ném họ đến bãi tha ma. Người có biết cha ta C, H, E, T thảm đến mức nào không? Ánh mắt Điền Dã đờ đẫn, gương mặt tuấn tú dần vặn vẹo. Uống thuốc độc xong, chúng ta không C, H, E, T ngay. Ông ấy bỏ lên người ta, còn muốn che chở ta. Rồi bị chó cắn đứt bàn chân, cắn đứt bắp chân, cắn đứt. Điền Dã nhắm mắt lại, lệ rơi khóe mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngay bên dưới đó, tiếng nhai nuốt huyết nhục rõ ràng đến vậy, rõ ràng như đang gặm nhấm chính hắn. Đau đớn đến thế, đau đớn đến thế. Khi cha hắn bị ăn gần hết chỉ còn lại xương, hắn cuối cùng cũng có thể cử động được. Có lẽ là lấy độc trị độc, những mụn nhọt trên người hắn đã tiêu đi hơn một nửa. Ta sống sót rồi, sống sót chính là ác quỷ báo thù. Cách chương.